Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 33 tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Ồ, may quá, anh về rồi. Thùy Dương gọi khi thấy tôi bước ra từ thang máy. Biết là không thể tránh, cũng chẳng có lý do gì để phải tránh. Tôi hiên ngang bước về phía trước. Ánh mắt Thùy Dương thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục về bình thường trước đó, không hề đả động tới bộ dạng ám muội của tôi. Thái độ như vậy lại làm tôi giảm bớt phần nào sự hiên ngang hiện tại của mình. Có việc gì vậy? Đợi tôi ở đây lâu chưa? Mang trả anh cái này thôi. Cảm ơn anh chuyện hôm qua. Khẽ đụng vào chiếc cặp lồng khi tôi đưa tay mở cửa, có chút hơi ấm tỏa ra, hình như bên trong còn có thức ăn thì phải. Không vội thì vào nhà tôi uống cốc nước. Mà không phải cô cũng có chìa sao? Sao không tự mở mà vào? Tôi đẩy cửa bước vào, không quên cơ hội móc máy cô ta. Đây, chìa phụ đây. Hôm nay tôi đưa hết cho anh, còn cả cái cặp lồng này nữa. Thùy Dương thở dài, đặt chùm chìa khóa phụ lên bàn khách, rồi tự tiện mang cặp lồng vào trong bếp. Có vẻ cô ta không mấy hứng thú với trò cãi vặt của người khác. Một điển hình của tuýp người ham công việc, điều này tôi đã quên mất. Cảm thấy chưng hửng và một chút hổ thẹn, tôi chuyển đề tài. Ăn tối chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn với tôi, xem như bữa cơm hàng xóm thân mật. Đồ ăn Thùy Dương mang đến không nhiều, cũng chẳng ít, cộng thêm đồ dự trữ trong tủ lạnh qua một hồi sơ chế cũng thành một bữa tối tươm tất. Cô nàng này, về cơ bản cũng có chút đảm đang trận bếp núc, khiếu ẩm thực cũng không tệ. Bữa tối có thể nói là ngon, nhưng không khí hơi trầm bởi hai con người lạ mặt vốn lại có chút địch ý ban đầu nên không có nhiều thứ để nói với nhau. Thùy Dương này, cô có vẻ là người tham công tiếc việc. Tôi vừa hỏi vừa dọn đống bát đĩa trên bàn để đem đi rửa. Anh thấy tôi như vậy hả? Thùy Dương thì đang lúi húi tìm gì đó với hai chiếc cốc trên tay. Nấu nướng cũng khá, vậy mà ngày nào cũng ăn ngoài. Không phải vậy sao? Cái đó đâu thấy có liên quan lắm. Ờ thì là chú nói với tôi như vậy. Chú là bố tôi ư? Định tìm gì vậy? Tôi không trả lời mà hỏi lại. Tìm cà phê. Mà khoan đã. Có thật bố tôi nói với anh vậy không? Sao tự nhiên có chuyện gì mà lại nói về tôi? Cô nàng nhìn tôi ngờ vực. Nói chuyện bình thường thôi, có gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi vừa nói vừa lục ngăn kéo lấy hộp cà phê. Chỉ là việc thuê nhà, mà lại nói mấy chuyện đó, bố mẹ tôi chẳng bao giờ như vậy. Xem ra từ hôm qua tới giờ cô chú vẫn chưa nói chuyện này với cô thì phải. Thì vốn dĩ chuyện này với tôi đâu có liên quan gì. Tôi có người bạn là nhân viên của mẹ cô. Tôi biết bố mẹ cô, thỉnh thoảng đi đánh tennis cùng cô chú là qua người bạn ấy. Việc tôi thuê nhà này cũng là do bố mẹ cô tạo điều kiện, đã là chỗ quen biết rồi, nên nói những chuyện về cô cũng là bình thường thôi. Thùy Dương nghe xong ngẩn mặt một hồi, lại thở dài thườn thượt, có lẽ vẫn còn ấm ức vì bố mẹ nỡ lòng đem chuyện con gái mình ra, kể với một người cô ấy không hề quen biết. Tôi thì vốn dĩ vẫn cho chuyện này đơn giản, chỉ là một vấn đề không đáng để nghĩ tới. Thấy cô ta cứ tần ngần mãi như vậy, đành tự mình đi pha cà phê. Bố mẹ tôi còn kể gì về tôi nữa không? Thùy Dương đón lấy cốc vừa pha hỏi tiếp. Nghe vậy tôi cười. Yên tâm đi. Tôi không có hứng thú hóng chuyện người khác đâu. Nhất là với người chưa quen. Thấy anh có cái tính thích xen vào chuyện người khác mà. Chuyện hôm qua xảy ra ở nhà tôi đương nhiên có liên quan đến tôi. Mà tôi cũng thấy lạ. Anh dọn về đây rồi chẳng lẽ không để ý thấy đống đồ ấy sao? Hôm nay mới là ngày thứ ba tôi ở đây. Đúng hơn là tối thứ ba. Như cô thấy đấy. Đồ đạc tôi cũng đâu có nhiều. Phần lớn vẫn là đồ cũ có sẵn trong nhà. Cái phòng cô để đồ, hôm dọn về tôi còn chưa thèm xem nó chứa những gì cơ. Kể mà cô phi tang xác ai trong đó, chắc tôi cũng chịu. Vẫn cái vẻ hời hợt mặc định, Thùy Dương chẳng thèm phản ứng lại câu đùa của tôi. Lặng lặng uống nốt cốc cà phê của mình, tôi biết ý không cố tỏ ra cởi mở nữa, chỉ nói những chuyện xã giao ngoài lề cho đến khi cô ấy ra về. Thời gian này, công ty tôi đang phải gấp rút hoàn thành nốt những phần việc còn lại cho vụ hợp tác đầu tư với công ty Z của Trần Nam. Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng những thiện chí của X cũng được đền đáp xứng đáng. Lần hợp tác này thực sự quan trọng vì nó nằm trong chuỗi chuyển dịch kinh doanh của X, một trong những công ty đầu tiên chuyển hướng đầu tư về phân khúc nhà ở giá rẻ thay vì những dự án tràn lan trước đó như các công ty khác cùng thời điểm. Theo Khôi Nguyên thì việc này đã được Chủ tịch Đặng tính toán trước đó nhiều năm, nhưng để đi đến quyết định này, chính anh ấy mới là người quyết tâm thuyết phục hội đồng quản trị nhất. Mảng đầu tư này vào thời điểm X chuyển dịch vốn chưa đủ để hình thành xu thế, nên tương đối phiêu lưu về mặt hiệu quả vì phần trăm lợi nhuận bị giảm sau mỗi dự án. Bù lại nó đem lại sức hút cho các nhà đầu tư, bởi tính thanh khoản cao. Vì giá thấp do được hưởng một số ưu đãi từ chính sách và thực tế sau vài năm thị trường lại đón nhận nó khá tích cực. Việc hoàn thành một số dự án trước đó đã giúp X đón lõng một lượng thị phần khách hàng ở mảng này, tạo được thương hiệu, quay vòng vốn nhanh, nên X sau đó liên tiếp tái đầu tư, từ đó lại mấp mé rơi vào vòng xoáy hút vốn, cạn dòng tiền. Đó chính là một phần lý do vì sao bố con tay trường có thể lợi dụng các mối quan hệ thu hút vốn bên ngoài cùng sức nặng cổ đông quan trọng của công ty để gây áp lực lên gia đình Khôi Nguyên và bản thân Ngọc. Mấy hôm nữa chính thức ký kết rồi, cậu vẫn suy nghĩ gì hay sao mà năm chiêu vậy? Khôi Nguyên hỏi tôi khi cả hai trên đường trở về sau cuộc gặp mặt với một số quan chức. À không, em đang xem lại vài chi tiết thôi. Nhìn cậu không được tập trung cho lắm. Cho nhỏ tiếng đi. Khôi Nguyên đưa mắt nhìn tôi rồi ra hiệu cho lái xe chỉnh nhạc. Có vấn đề gì sao? Việc này, trong buổi họp cổ đông lần trước, quyết định rút một phần lượng tiền tham gia đấu thầu mà anh đưa ra. Cậu thắc mắc chuyện này. Thấy tôi không nói gì, Khôi Nguyên hỏi tiếp. Vậy theo cậu tôi làm vậy vì lý do gì? Có phải nó liên quan tới đợt đấu giá mấy lô đất sắp tới phải không anh? Ý cậu là tôi muốn dồn tiền cho mấy lô đất đó. Tôi không trả lời Khôi Nguyên. Khôi Nguyên như nhận ra vẻ không chắc chắn đó liền cười. Suy nghĩ của cậu cũng thú vị đấy. Còn lý do thực sự của chuyện này thế nào? Đến lúc thích hợp cậu sẽ biết thôi. Tôi vẫn im lặng, ậm ừ cho qua câu chuyện. Có điều sự việc vốn đã có chút mơ hồ này. Sau những gì Khôi Nguyên vừa nói có vẻ càng có nhiều bóng mờ khác mà tôi chưa thể nghĩ ra. Nghĩ sâu hơn, bản thân tôi hiện tại có lẽ vẫn chưa đủ tin tưởng và cái tầm để đi sâu hơn vào những công việc tối quan trọng của Khôi Nguyên. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì một hình ảnh quen thuộc lướt qua mắt tôi. Anh Nguyên, em có vẻ gấp, em xin phép xuống trước ở đây nhé. Dừng xe lại đi. Thấy tôi có vẻ lo lắng, Khôi Nguyên quan tâm. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Bạn anh bị tai nạn trên đường thì phải, em phải xuống trước nhé. Công việc còn lại, em sẽ báo cáo anh sau. Em chào anh. Tôi rời khỏi xe, rồi chạy vội sang bên đường, tới chỗ đám người đang đứng vây quanh một chiếc xe SH vỡ đèn nằm chỏng chơ, màu và biển số xe quen thuộc. Những người ngồi bên cạnh thì càng không thể nhầm lẫn vào ai nữa. Trà, có làm sao không? Tôi lo lắng nhìn vẻ mặt đang nhăn lại vì đau của Trà. Quánh quáng chưa nhìn ra ngay vết thương chỗ nào nên tôi hỏi dồn. Có làm sao không Trà? Có bị thương hay chảy máu ở đâu không? Từ từ, để mình xem nào. Tuấn à, sao Tuấn lại ở đây? Trà ngạc nhiên khi thấy tôi. Đôi mắt sau đó lại nhăn lại vì đau. Một tay co lại ôm bụng. Có vết rách ở sườn áo. Máu bắt đầu thấm ra. Hẳn là hậu quả của cú ngã vừa rồi. Phần tay áo và đùi lấm lem vệt trà sát. Bên trong có lẽ cũng bị xước sát và bầm máu không ít. Hai thằng choi choi đi đứng láo thế không biết. Chạy như giả cướp ngoài đường. Sao không ai giữ nó lại? Nó đâm vào người ta xong nó dựng xe bỏ chạy luôn. Không giữ lại, đập cho chúng nó một trận. Nghe người dân xung quanh bàn tán, tôi đã hiểu nguyên nhân tai nạn của Trà. Sao vụ này, lấy ô tô mà đi cho an toàn nhé. Vết thương chắc không sao đâu. Trà cố chịu đâu, mọi thứ cứ để mình lo. Vừa dìu Trà lên vỉa hè, vừa cười cho cô yên tâm, đang định gọi taxi thì bỗng. Đưa cô ấy lên xe đi. Ờ, anh vẫn còn ở đây à? Tôi giật mình khi thấy Khôi Nguyên sau lưng mình bước tới. Giờ đưa bạn cậu tới bệnh viện đã, có chuyện gì để nói sau. Vậy tốt quá, em cảm ơn. Đi nào Trà, để mình đỡ Trà dậy. Bạn cậu cứ để tôi lo. Giờ cậu đem xe của cô ấy đi gửi tạm đi. Dứt lời Khôi Nguyên cúi người đỡ Trà rồi nhẹ nhàng dìu ra xe. Cảm ơn. Trà líu nhíu nói lời cảm ơn. Trước sự nhiệt tình của Khôi Nguyên, cô nàng có vẻ ngượng ngùng. May mắn, thương thế của Trà chỉ là ngoài da, bên trong và xương gân không bị ảnh hưởng gì, ngoài vài vết bầm tím vì tụ máu ở cẳng tay và đùi. Bác sĩ và y tá xử lý rất nhanh, nên chỉ sau một lúc Trà đã có thể ra ngoài với tôi. Không sao là tốt rồi. Lúc Trà ôm bụng mình cứ lo bị làm sao. Ờ, lúc đó vừa đau vừa sốc, chắc nhìn mình khó coi lắm nhỉ. Cũng may bác sĩ ở đây sơ cứu tận tình. Thế anh Nguyên bảo có người quen trong này mà. Vậy à, chắc vì vậy nên lúc mình đi chụp chiếu cũng nhanh hơn. Mà anh ấy đâu rồi Tuấn? Anh ấy về rồi. Nói chuyện với bác sĩ xong là anh ấy đi luôn. Là sếp của Tuấn, hẳn là rất bận. Hôm nay mình là mất thời gian của nhiều người quá. Trà vén tóc mai cười áy náy. Thấy vậy tôi khẽ cốc đầu cô ấy. Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Không sợ mình giận à? Mà giữa chiều không ở công ty, lại ra đường làm cái gì vậy? Mình đang tham gia một chương trình từ thiện cho các trẻ em ở làng trẻ em, nên tranh thủ chạy đi lo mấy việc tài trợ thôi. Tài trợ? Vậy có khi để mình liên hệ xem bên mình có giúp được gì không? Vừa rồi anh sếp của Tuấn cũng nói với mình điều này rồi. Anh Nguyên ơi, nói chuyện lúc nào mà nhanh vậy? Lúc Tuấn ra ngoài gọi cho bố mẹ mình ý. Vậy được rồi, anh ấy đã mở lời thì ok rồi. Tôi cười xuề xòa, ẩn đi sự băn khoăn trong lòng. Cảm thấy như vậy, có chút gì đó hơi khó hiểu về biểu hiện của Khôi Nguyên đối với sự việc xảy ra với Trà ngày hôm nay. Những ngày sau đó, công việc vẫn diễn ra ở trạng thái nước rút. Một mặt chuẩn bị cho kế hoạch cho đợt dự thầu, mặt khác chuẩn bị cho ngày ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Z. Bận đã như vậy nhưng hôm nay Khôi Nguyên lại có chút hứng thú, dư dả. Sức khỏe của bạn cậu thế nào rồi? Cũng không có gì nghiêm trọng anh ạ. Hôm ở viện chắc anh cũng nắm qua được tình hình rồi. Hơn tuần nay các vết thương chắc cũng đã đỡ nhiều. Cậu qua thăm cô ấy rồi hả? Em qua được một hôm thôi anh. Công việc nhiều quá nên cũng không có thời gian. Cô bạn đó tên Trà có phải không? Vâng, anh vẫn còn nhớ ạ. Ờ, tôi đang định hỏi cậu việc tài trợ cho chương trình từ thiện sắp tới của cô ấy. À, cái đó em chuyển qua bộ phận hỗ trợ hoạt động liên hệ rồi anh ạ. Khi nào thì chương trình tổ chức? Độ hơn tuần nữa anh ạ. Chắc lại lịch cụ thể ngày hôm đó cho tôi. Sáng hôm đó anh chỉ có một buổi hẹn với một đơn vị cung ứng vật tư. Đơn vị này đang có nguyện vọng làm đối tác của chúng ta. Liên hệ họ đổi lại lịch đi. Sáng hôm ấy tôi sẽ qua chương trình bên cô Trà. Ờ, tức là anh... Thấy vẻ ngập ngừng với bất ngờ của tôi, Khôi Nguyên chẳng nói gì thêm, thùng thẳng cười nhẹ rồi trở về với công việc dở dang ban nãy. Một cuộc gọi đến ngay sau đó của Khôi Nguyên khiến tôi phải chú ý. Đã xác minh lại lần nữa rồi à? Được rồi, cứ tiếp tục bơm thêm vào đi. Lần này gấp rưỡi lần trước. Vậy thì huy động vốn từ các nhà đầu tư liên kết. Nếu anh cảm thấy không làm được việc này, sao không nói từ ban đầu để tôi thay người khác? Không sao, có chuyện gì tôi là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khôi Nguyên nói đến đó thì cúp máy, bàn tay trên trán co duỗi qua lại một vài đăm chiêu. Có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu. Thôi muộn rồi đấy. Dừng ở đây thôi. Hôm nay cũng cuối tuần rồi. Cậu về nghỉ sớm đi. Chuyện vừa rồi là sao nhỉ? Nội dung cuộc nói chuyện có vẻ hệ trọng. Mà nếu đã không muốn mình biết, tại sao anh ta không tìm một nơi riêng tư để nghe điện? Hàng loạt câu hỏi thắc mắc theo tôi về đến tận cửa nhà. Chỉ chịu chấm dứt khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là bố Thủy Dương. Chú gọi cháu à? Ờ, cháu làm về chưa? Cháu vừa về đến nhà chú ạ. Có việc gì không ạ? Ờ, ban nãy chú qua, nhưng thấy khóa cửa. Giờ cháu về rồi thì xuống nhà Thủy Dương ăn tối với cô chú nhé. Hôm nay cuối tuần nên cô chú qua thăm nó, tiện cũng muốn thăm cháu luôn, xem một nơi cuộc sống thế nào rồi. À, ăn tối ạ? À, vâng, được rồi ạ. Cô chú chờ chút, cháu xuống ngay bây giờ đây. Tôi hơi do dự nhưng sau cùng vẫn nhận lời vì chẳng thể làm khác. Cảm thấy hơi mệt nên tôi cũng không ăn được nhiều, mặc dù đồ ăn mẹ Thủy Dương và cô ấy chế biến khá ngon. Bù lại không khí lần này sôi nổi và vui vẻ hơn hẳn bữa tối lần trước giữa hai người. Bữa cơm thân mật nên Tuấn uống một chút nha. Kìa anh, sao lần nào gặp cũng ép nó là thế nào nhỉ? Chú hề hà cụng ly cùng tôi, mà cô ra sức nài nỉ. Về phần Thủy Dương vẫn ăn uống tỉnh rụi và nói những chuyện liên quan tới cô chú. Đối với tôi vẫn giữ khoảng cách và thái độ xa lạ như trước. Tôi lại lấy vậy làm thoải mái. Cô ta thẳng thắn như vậy, ít nhất cũng giúp tôi khỏi phải gắng sức gồng cơ mặt tỏ vẻ khách khí bằng những câu xã giao vô nghĩa, nhạt thích. Bố chưa hỏi ý kiến con, mà đã kể về con với người khác. Con không trách bố chứ? Mặt chú hơi đỏ vì men rượu, mỉm cười nhìn con gái mình. Con sao dám trách bố chứ? Chuyện này vốn là tùy ở bố, con làm sao có thể lúc nào cũng ở cạnh bố để can thiệp được? Chưa gì đã dỗi rồi. Mọi khi thấy con cứng rắn lắm mà. Bố lại bắt đầu nói đông nói tây rồi đấy. Hay con pha nước chanh cho bố uống thanh nhiệt nhé. Thùy Dương cười khì nói móc. Cô thấy vậy liền phụ họa. Phải đấy, pha ngay cho bố một bình to đi con. Thế là con pha luôn cho Tuấn nữa nhé. Cậu ấy có say như bố đâu. Ơ, thế phải say mới uống được hả con? Vâng. Với lại, chanh con còn chưa mua. Lúc nãy làm đồ ăn hết rồi. Giờ chỉ đổ pha cho bố thôi. Thùy Dương ra sức từ chối. Thế con xuống siêu thị mua đi. Chú vẫn cười thúc ép. Không, tối rồi, con không xuống đâu. Thùy Dương quyết cố thủ đến cùng. Thấy vậy, tôi bèn đổi đề tài. Cháu thấy hôm nay chú có vẻ vui. Chú thì lúc nào mà chẳng vui. Cháu biết chú có một thời gian rồi mà không biết chú là người lạc quan à? Cháu biết chứ, mà hôm nay thấy chú có vẻ vui hơn hẳn mọi khi, nên cháu đoán chú vừa có chuyện mừng. Chú của cháu thì lúc nào cũng chỉ có công việc thôi, cứ chê con gái, nhưng chính mình thì cũng như vậy. Em là toàn nói xấu anh thôi đấy nhé. Thực ra cũng chỉ là mấy vụ giải ngân thành công cho khách hàng thôi. Tầm cỡ chú, hẳn phải là khách hàng lớn rồi. Cũng bình thường thôi, Cái này Thùy Dương cũng trực tiếp xử lý một phần đấy. Cháu hỏi nó là biết. Thùy Dương ấy à? Thế cháu vẫn chưa biết gì à? Cái Dương làm cùng ngân hàng với chú luôn mà. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô bèn giải thích. À vâng, tại bọn cháu cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau. Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Thùy Dương. Lúc này cô ấy đã bỏ vào phòng bếp gọt hoa quả. Facebook của nó mà đợt trước chú bảo cháu còn lưu chứ. Dạ. Thật ra cháu mới chỉ xem qua thôi chú ạ. Thực sự thì tôi chưa bao giờ ngó ngàng tới. Ờ, thảo nào mà nó chẳng biết cháu là ai. Mà cháu không thích con gái chú hay sao? Mà từ đó đến giờ không làm quen với nó. Chú nhìn tôi cười nói nhỏ. Cô ngồi bên cạnh xen vào, tỏ vẻ không đồng tình. Anh, đừng có mượn rượu nói linh tinh nữa. Biết tính cái Dương rồi, để nó nghe được không hay đâu. Vừa lúc đó Thùy Dương cũng mang đĩa hoa quả vừa gọt từ trong bếp đi ra. Được rồi, anh cũng chỉ hỏi cho biết thôi mà. Ê da, bà Tuấn này, bên công ty X bên cháu dạo này làm ăn thế nào? Chú nghe nói hình như là đang cùng lúc triển khai kha khá dự án thì phải. Vâng, thực ra thì có một số là đã làm từ trước rồi ạ. Bên cháu giờ chỉ tập trung tối đa cho những dự án sắp tới thôi. Tham gia nhiều dự án như vậy, có vẻ đang bắt đầu làm mạnh thì phải. Cũng còn phụ thuộc vào nhiều khả năng đáp ứng vốn lưu động bên ngoài nữa chú ạ. Bên chú chắc cũng thường xuyên chạy mảng này cho khách hàng phải không ạ? Tất nhiên rồi, ngân hàng nào cũng vậy thôi, mà tùy vào cấp bậc tín nhiệm và quan hệ của nhau mà làm việc thôi. Vâng, sau này mà bên cháu có nhu cầu, mong chú hỗ trợ quy trình giúp cháu ạ. Cái này để khi nào vào công việc hãy nói, giờ ăn trái cây đã. Bữa tối kết thúc, lúc trở về nhà làm việc, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện. Ben lấy điện thoại, gọi cho Thủy Dương. Chủ nhật tuần sau cô rảnh chứ? Có việc gì à? Hôm ấy bạn tôi làm chương trình từ thiện ở làng trẻ. Mấy đồ trang sức đợt nọ, tôi bán lấy tiền đóng góp bằng tên cô hết rồi. Nếu cô rảnh và muốn tham gia tặng quà thì đi cùng luôn. Ồ, mấy đồ nữ trang đó anh em từ thiện hết thật à? Ờ, cô đi được chứ? Để xem thế nào đã. Vì dạo này tôi cũng đang khá bận. Vậy cô cứ sắp xếp đi. Tôi gọi để báo vậy thôi. Chào nhé. Đầu tuần mới, công ty tôi chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác với công ty Z. Đây có thể được coi là một trong những sự kiện nổi bật trong năm của X. Sau lễ ký kết là tiệc mừng hợp tác giữa hai công ty, được tổ chức khá long trọng, tương xứng với tầm vóc của sự kiện. Nhiều quan khách, cán bộ doanh nghiệp, đối tác cũng có mặt chúc mừng Chủ tịch Đặng Khôi Nguyên cũng như Trần Nam. Những người hào hứng nói về ý nghĩa, lợi ích của thỏa thuận hợp tác này. Vẻ mặt của ai cũng toát lên vẻ hoan hỉ, nói cười rạng rỡ như hoa xuân, mặc tiết trời đông rét buốt bên ngoài. Bản thân tôi thừa hiểu, không ít những con người hiện diện ở đây hẳn phải biết rõ giá trị cốt lõi trong thỏa thuận này, ích chiếm quá nửa. Thực sự ở vào thế bất đắc dĩ mới phải nhẫn nhịn xuống nước, uất ức nhà bớt khẩu phần để bắt tay với X. Thực tế nói X ra giá tốt nhất không hẳn là về giá trị thỏa thuận, mà phần nhiều nó nằm ở giá trị quan hệ hợp tác cùng X giúp Z thoát khỏi khá nhiều gọng kìm đến từ một số vụ việc mà Z đang vướng mắc. Liên quan tới giải phóng mặt bằng, vấn đề lãnh đạo nội bộ cho tới những thủ thuật chơi xấu khác mà đối thủ nhắm tới. Cháu nghĩ thế nào nếu những rào cản đó do chính bên X cháu tạo ra? Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bố Thủy Dương tối hôm đó. Thực sự thì từ khi tham vấn hồ sơ hợp tác và nghiên cứu về Z, tôi cũng đã nhận thấy một số điểm trùng hợp bất thường. Z là một công ty có mối quan hệ khá rộng với các ban ngành lẫn trong ngoài xã hội. Việc mắc cạn với lãnh đạo và người dân trong một thời gian dài như vậy là tương đối khó hiểu. Sau khi có thông tin hợp tác với X, nhiều dấu hiệu vượt cạn lập tức xuất hiện. Cộng thêm dòng tiền mới được X hứa hẹn huy động, lập tức đà thông tiến độ thi công của một số hạng mục trong dự án mới. Mới trước đó vẫn còn bị ngưng trệ. Cứ nhìn biểu tình của Trần Nam trong những lần đàm phán, cũng hiểu anh ta chẳng lấy gì làm vui vẻ với vụ hợp tác này. Mặc dù có thể nhanh chóng gỡ nút các mối rối hiện tại, nhưng lợi nhuận tương lai thu về cũng vì vậy phải san sẻ cho X. Cái lợi nói đến có lẽ chỉ nằm trên giấy và phần nào đó gia tăng tốc độ quay vòng vốn và tính thanh khoản của dự án này. Ngày Chủ nhật, đêm hôm trước tôi mới nhận được tin nhắn đồng ý tham gia phát quà của Thùy Dương. Quả thực cũng hơi bất ngờ vì vốn dĩ trước đó tôi không nghĩ cô ấy có thể tham gia, nên cũng chẳng để tâm hỏi han hay nhắc nhở gì. Bất quá có cô ta đi cùng, còn trên mạng giấc mơ của tôi lại phải chịu thêm gánh nặng mới. Sao cô không đi xe của mình cho cơ động? Đêm qua tôi đi ba về muộn, nên giờ hơi chóng mặt. Thủy Dương đưa lòng bàn tay day day chán mình, sắc mặt của cô ấy quả có chút nhợt nhạt. Sao không trang điểm cho tươi hơn? Không sao, đi từ tiện đâu cần cầu kỳ chuyện đó. Mà thôi, đi đi thôi, kẻ muộn. Vui và ấm áp, đó là không khí chung tràn ngập quanh khắp làng trẻ em xã hội sáng nay. Chương trình đã được lên phong từ trước về kịch bản, tiết mục và các trò chơi. Tất nhiên không thể thiếu hoạt động tặng quà, tiền quỹ cho các bé và trung tâm. Anh ấy cũng hòa đồng đấy chứ. Chả nói với tôi, ánh mắt hướng về phía Khôi Nguyên trong bộ quần áo trẻ trung đơn giản đang bị vây bởi lũ trẻ đòi quà xung quanh. Sáng nay anh ấy còn đến trước cả mình đấy. Tối qua anh ấy chủ động hỏi mình giờ giấc và ngỏ ý muốn trực tiếp giúp một tay. Có lẽ vì vậy nên anh ấy mới đến sớm như vậy. Nhìn cha cười, tôi lại nhớ lại hình ảnh lạ lẫm sáng nay của Khôi Nguyên. Cũng giống như bà thanh niên khác trên chiếc xe số bụi bặm cùng cha vận chuyển quà bánh đến nơi tập kết. Thế là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy... Cô gái kia là thế nào vậy Tuấn? Kìa kìa, cái cô đi cùng Tuấn lúc sáng ấy. Không để tôi kịp nghĩ gì thêm, cha đã hỏi tới. Hàng xóm của mình ấy mà, cô ấy cũng muốn tham gia nên mình đưa đi cùng luôn. Hàng xóm beautiful vậy mới đồng ý cho đi cùng phải không? Nhìn cha cười tươi, tôi không nói gì mà chỉ vui vẻ lắc đầu cười theo. Cũng đã qua một thời gian dài, cả hai không đào xới lại những vướng mắc chuyện tình cảm xưa cũ nữa. Nhìn vẻ tự nhiên vô tư, thoải mái đầy ắp trong đôi mắt trà, lòng tôi cũng thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Anh Nguyên, em mới được một vài cổ đông cho hay. Ông Luân, tức bố tay trưởng, đang muốn huy động một cuộc họp để bàn về việc nâng lại mức tăng dòng tiền tham gia đấu thầu sắp tới thì phải. Chuyện này tôi cũng được một vài cổ đông đánh tiếng rồi. Khôi Nguyên vẫn điềm đạm gấp hạc giấy cho một em bé đang háo hức ngồi chờ bên cạnh. Vậy anh định tính sao? Ông ta làm vậy khác nào gián tiếp phản đối ý kiến được đồng thuận trước đó đâu. Chuyện này để sau hãy bàn đi. Còn hiện tại việc của chúng ta là toàn tâm toàn ý chơi với bọn trẻ con đáng yêu ở đây. Khôi Nguyên cười nhẹ nhàng xoay xoay con hạc vừa gấp trong lòng bàn tay, hướng về đứa bé ban nãy. Đoạn vỗ đầu bẹo má, hưởng thụ vẻ sung sướng của nó khi được mân mê con hạc óng ánh màu nhũ bạc. Bạn gái cậu đây à? Khôi Nguyên vừa xếp lại đống giấy màu vương vãi trên bàn vừa hỏi tôi. Là hàng xóm gần nhà em thôi. Cũng xinh xắn đấy chứ. Đôi mắt biết cười kìa. Cô ta có người yêu chưa? Em không rõ, chắc là có rồi. Nhìn như vậy mà. Tôi bốc phét cho Khôi Nguyên hết đường hỏi thêm. Cậu cứ một thân một mình như vậy cũng không phải là hay. Tranh thủ được cô nào thì chốt luôn cô đó đi. Kẻo sau này để ân hận. Em còn trẻ, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước mắt mà anh. Tình cảm là thứ đi qua rồi, khó có thể lấy lại được lắm. Khôi Nguyên lãnh đạm nói một câu cảm thán vu vơ, không lấy gì làm ăn nhập. Quên em chưa hỏi anh, con future kia anh kiếm ở đâu ra vậy? Nó vốn là của tôi mà. Sao cậu nhìn có vẻ ngạc nhiên thế? À, cũng không có gì. Chắc do thường ngày em quen nhìn anh đi ô tô rồi. Vậy lát nữa anh cũng đi về bằng nó luôn à? Lát nữa đưa trà về rồi tôi mới về. Trái ạ? Thảo nào hồi sáng em thấy anh cùng cô ấy chở đồ. Thế là ai sao mà cười? Thì đúng là lạ thật mà. Một giám đốc lúc nào cũng bận rộn như anh, lại có những lúc như vậy. Dưới con mắt một trợ lý như em, thực sự thấy rất thú vị. Chính em cũng không nghĩ anh không những nhận lời giúp bạn em, mà còn nhiệt tình tham gia trực tiếp cùng cô ấy. Tôi nửa hư nửa thực rào đón tâm lý của Khôi Nguyên. Đáp lại anh ta không nói gì, mà chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn trà đang chơi đùa cùng đám trẻ ở phía xa. Đoạn vỗ vai tôi, rồi đứng dậy, bước về phía cô ấy. Trở lại với công việc ở công ty, sự việc triệu tập cuộc họp cổ đông là có thật, và ông Luân chính là người đứng ra huy động một lượng cổ đông tham gia của mình. Hai cuộc họp bất thường liên tiếp được tổ chức chỉ trong vài tháng với nội dung trái ngược nhau, bắt đầu làm dấy lên những tin đồn nghi ngờ về sự mâu thuẫn, chia rẽ, đấu đá trong nội bộ công ty. Ở lần họp này, Chủ tịch Đặng và Khôi Nguyên lại rơi vào thế bất lợi vì không thể giải trình thuyết phục lý do cụ thể của việc cắt giảm lượng tiền tham gia đấu thầu. Không rõ điều này có liên quan gì đến vụ đấu giá đất sắp tới không. Vì tôi thấy Khôi Nguyên giàu ẩn đây, có điều gì đó rất bí hiểm. Như thể anh ta đang giấu trong tay một con át chủ bài, chỉ đợi vào thời điểm thích hợp là sẵn sàng tung ra. Sự yếu thế đến bất ngờ mà Khôi Nguyên thể hiện ở lần họp này có thể chỉ là một dạng nhẫn nhịn, chờ thời mà thôi. Ý kiến thống nhất sau lần biểu quyết đầy căng thẳng là việc công ty sẽ nâng lượng tiền tham gia đấu thầu lên mức cao hơn ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tài chính và mức lợi nhuận của công ty nếu trúng thầu. Ngược lại, khả năng trúng thầu phần nào đó cũng sẽ bị giảm vì mức độ giá này. Ngay buổi tối hôm đó, tạm thời gạt vào những phiền muộn ban ngày sau lưng, tôi lại cùng Khôi Nguyên tiếp riêng một số quan chức đặc biệt để cảm tạ những tháo gỡ họ tạo ra cho dự án của Z trong thời gian sắp tới. Những khoản phần trăm trong các dự án mà họ tạo điều kiện là thứ được Khôi Nguyên đem ra trao đổi. Vì là cuộc gặp quan chức có chút nhạy cảm nên nội dung khá nhanh gọn, trình bày chi tiết trao đổi phần trăm theo thỏa thuận, cam kết. Cam kết của chúng ta trước sau vẫn như vậy. Hy vọng trong tương lai tiếp tục được các anh giúp đỡ. Khôi Nguyên mang dáng vẻ chủ tọa nâng ly tổng kết cuộc gặp. Chúng ta cứ tin tưởng hợp tác thế này, chuyện khó đến mấy cũng có thể gỡ cho nhau được mà. Quan trọng nhất tình cảm anh em nó nặng đến đâu thôi. Mấy vị cán bộ cười hình hạch sau câu nói đầy ẩn dụ. Cười nói, nâng ly với nhau là vậy, nhưng trong lòng người nào cũng đầy ắp mưu mô, tính toán. Khoản tranh phần trăm kia, mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chưa phải là tất cả. Họ tính kế ăn đồng thời cũng phải tính luôn đường nhà phòng khi đấu đá nội bộ trong ngành xảy ra. Có thể lập tức quay lưng với các doanh nghiệp mà mình từng cam kết. Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Nói đến tình cảm anh em mới nhớ, khẩu vị một lần trước các anh nói đã được chuẩn bị rất tươm tất. Khâu Nguyên đáy mắt mỉm cười. Cậu cứ làm thế này là làm hư anh em đấy, biết chưa? Mấy cán bộ giãn mặt cười già lạ, trong mắt người nào người đấy cũng bất giác sáng lên một vẻ hưng phấn khác thường. Cuộc gặp kết thúc, Khôi Nguyên lại cho xe đưa mấy cán bộ đến một địa điểm tương đối đặc biệt. Nó chính xác chỉ là một căn biệt thự bình thường như bao căn biệt thự khác. Có điều vào đến nơi rồi tôi mới biết đây chính là nơi Khôi Nguyên bố trí để các cán bộ đó có thể yên tâm nếm trải khẩu vị của mình. Sao vậy? Sao không tham gia? Em hơi mệt. Cậu không thấy hứng thú à? Khôi Nguyên nhìn tôi dò xét. Vâng. Tôi đáp ngắn gọn. Nhìn mấy bóng hồng được Khôi Nguyên chuẩn bị kỹ càng, thực sự là xinh đẹp, hấp dẫn đến mê người. Nhưng không hiểu sao nơi ngực tôi cứ đầy ứ một cảm giác chán ngán. Khôi Nguyên cũng không nài ép thêm, bước vào trốn hưởng thụ cùng mấy cán bộ đó. Không muốn ở lại nên tôi bỏ về trước. Ban công chung cư lạnh căm mùa gió bấc, mùi vị cà phê thơm đượm theo từng cơn gió lãng đãng, tỏa ra như những sợi chỉ mảnh lơ lửng trước không trung, trước khi tan vào bầu trời đen tối sẫm thiếu ánh sao. Lặng lẽ nhấm nháp cà phê, lại suy nghĩ mông lung về thái độ của Khôi Nguyên hồi tối. Không hứng thú cũng chẳng miễn cưỡng, biểu tình của anh ta cũng giống như khi đang làm một công việc bình thường vậy. Lại nhớ tới Ngân, người này gần như được mặc định là vợ sắp cưới của Khôi Nguyên. Thực sự thì về động chạm tình dục bên ngoài, nhất là sòng vàng như bóc bánh trả tiền, giờ chẳng có gì kỳ lạ hay ghê gớm nữa. Có điều nhìn vẻ tình bơ coi như không của Khôi Nguyên trước một người biết chuyện như tôi, khiến cho tôi có cảm giác ngờ ngợ về tình cảm giữa Ngân và anh ta. Lại tự mua việc vào người rồi. Có phải việc mình đâu mà ôm rơm nặng bụng chi cho nhọc người. Gạt bỏ những suy nghĩ vô ích khỏi đầu óc, vừa bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ, thì Ngọc lại gọi đến. Nhớ anh hay sao mà gọi cho anh muộn vậy? Anh vẫn chưa ngủ à? Bình thường giờ này anh đã ngủ đâu? Đang định học em ngủ sớm thì em lại gọi. Giờ anh đang ở đâu? Ở đâu? Anh đang ở ngay sau lưng em này. Wow. Em làm sao vậy? Anh dọa làm em sợ à? Xin lỗi nhé. Thôi, anh chuẩn bị đi ngủ rồi thì ngủ đi. Em cũng đi ngủ đây. Bye bye anh. Nói thêm lúc nữa đã. Chưa nghe tôi nói hết câu, Ngọc đã tắt máy. Tôi bèn gọi lại. Sao thế em? Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là em buồn ngủ thôi. Anh thấy lạ lắm. Có chuyện gì phải không? Nếu có thì nói anh nghe nào. Tôi điềm tĩnh dò hỏi nhưng Ngọc vẫn trước sau như một. Mai đến công ty mình nói chuyện sau anh nhé. Em phải thì nghỉ đi. Mai mình gặp nhau rồi nói sau. Tắt máy, cảm giác mơ hồ và khó hiểu như từng đợt sóng cuộn lên trong lòng tôi. Chút hoang mang nổi lên, nhấn chìm cơn buồn ngủ vừa ập tới. Xem ra, phải thêm một cốc cà phê nữa mới đủ liều doping cho giấc ngủ đêm nay. Hôm sau đến công ty, tôi tranh thủ đào qua phòng kinh doanh lấy cớ thăm Uyên Nhi, nhưng không thấy Ngọc đâu. Tay trường thì vẫn ở trong phòng. Dò hỏi Uyên Nhi mới biết Ngọc xin nghỉ sáng nay. Gọi điện nhắn tin cũng không được vì Ngọc tắt máy. Cả nửa ngày trời làm việc với cái dạ nóng không thôi vì lo lắng. Cố dằn cơn khó chịu, làm việc đến cuối giờ chiều, tới khi tan sở, Ngọc mới gọi lại cho tôi. Em mệt thấy sao mà nghỉ làm vậy? Gọi cho em cũng không được. Làm cả ngày hôm nay anh làm vừa nóng ruột. Em xin lỗi, tối qua quên sạc nên máy bị sụt nguồn. Anh làm gì mà ra nhiều mồ hôi vậy? Ngọc đưa tay vuốt trán và tóc mai tôi. Lúc lo lắng, anh thường như vậy mà, em quên rồi hả? Khuếch trương, mặc nhiều áo nóng quá, chẳng chảy mồ hôi. Mà xe em để ở đâu vậy? Hôm nay em không đi xe để ngồi xe anh đấy. Ngọc nói rồi nhảy tót lên yên sau con chiến mã giấc mơ. Ngoan, vậy đi ăn tối luôn nhé. Anh lo đến phát đói cồn cào rồi đây này. Để cả hai ăn uống, nói những chuyện thoải mái xong, tới lúc dùng món tráng miệng, tôi mới mở lời. Ngọc này, giờ em nói chuyện hôm qua cho anh nghe được rồi chứ? Hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ngọc từ tốn uống chút rượu, thong thả một hồi mới bắt đầu nói. Tối qua anh và anh Nguyên tiếp khách cùng nhau à? Ờ, tối qua bọn anh có cuộc gặp riêng với mấy quan chức trong ngành. Vậy đêm qua lúc em gọi, chắc anh cũng về tới nhà rồi. Ngọc hỏi xong, đăm đăm nhìn tôi. Ừ, lúc ấy anh đang ở nhà rồi, còn chuẩn bị đi ngủ rồi cơ. Tôi không hiểu sao mình lại nói nhiều như thể đang cố phân trần một điều gì đó vậy. Tối qua trước lúc em gọi anh, cái Ngân có gọi cho em. Ngọc nói đến đó thì dừng lại. Tôi nín thở đón nhận ánh mắt dò xét của cô ấy, đầu óc rất nhanh suy đoán những điều Ngọc định nói. Nó khóc và nói, tối qua anh Nguyên qua đêm với người khác, không phải nó. Tôi nuốt khan, muốn với lấy ly rượu cho trôi đi suy đoán của mình, nhưng ly rượu trong ly đã hết mất rồi. Ngẩng mặt lên, vẫn ánh mắt đó Ngọc đăm đăm nhìn tôi. Vậy, chuyện em muốn nói với anh là chuyện này hả? Em cần anh xác nhận chuyện này cho cả em và Ngân. Xác nhận chuyện này cho cả em? Tôi hỏi lại có chút bực. Đúng vậy. Em cần anh xác nhận chuyện cái Ngân nói có đúng hay không? Và anh có làm điều tương tự như thế hay không? Khuôn mặt Ngọc hồng hào nhìn tôi có chút khẩn trương. Em không tin anh. Chính vì em tin anh nên mới hỏi anh chuyện này. Em muốn mọi thứ được rõ ràng để niềm tin về anh trong em được củng cố. Giọng nói Ngọc đầy vẻ cứng rắn, nhưng sâu trong đôi mắt lại là những tia lay động bất định. Vẻ căng thẳng hiện ra từ nơi ấy làm tôi nhớ lại trò cò quay Ngọc từng thử tôi lúc trước. Cảm giác khi đối diện với nó, khi phải lựa chọn giữa hy vọng, thất vọng, giữa ám ảnh, tình yêu và sự vị tha, quả thực tra tấn tinh thần con người ta đến cùng cực. Chút bực bội vì tự trọng nãy giờ trong tôi xem ra chẳng đáng gì so với sự căng thẳng Ngọc đang phải chịu đựng. Kìm lại cảm xúc, thấy lòng nhẹ tênh, tôi chậm rãi ôm Ngọc vào lòng mình. Em yên tâm, cứ giữ vững lòng tin của mình ở anh. Anh không bao giờ lừa dối, không bao giờ làm em thất vọng đâu. Ngọc chỉ chờ có vậy, vòng tay ôm chặt lấy tay tôi, thở hắt ra, không nói gì. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, chà sát từng lọn tóc vào má mình. Không còn hoang mang, bực bội, chỉ còn cảm giác yêu thương, ấm áp đang tràn ngập khắp cõi lòng. Vậy đúng là anh không hề làm chuyện đó. Ngọc lại ngẩng lên hỏi tôi. Ừ. Chắc chắn là chưa làm gì có lỗi với em chứ. Chắc chắn 100%. Nghìn phần nghìn, một tỷ phần tỷ. Coi mặt mũi em kìa. Tin anh mà như thế à? Tôi mỉm cười vỗ đầu Ngọc như trẻ con. Cô nàng được thể nỉ nôi. Người ta chỉ là muốn chắc chắn từ chính mình anh nói ra thôi mà. Mà nói như vậy có nghĩa là tối hôm qua, anh Nguyên em có làm chuyện đó. Bất tình đình bị Ngọc gài, tôi chỉ còn cách ấm ớ nằm ra vẻ ngây ngô. Ờ, thực tình thì tối qua anh về trước, nên những chuyện còn lại anh không biết gì đâu. Vừa rồi anh nghe em kể, anh mới biết thêm đấy. Thôi được rồi, ngay từ đầu nhìn nét mặt anh, em đã đoán được rồi. Ngọc nhìn tôi sắc lẻm. Chuyện của anh, em tin là anh nói thật. Còn chuyện anh Nguyên, anh không cần phải giấu giếm hộ anh ấy. Việc em hỏi thì em cứ hỏi thôi, chứ tối qua nghe cái Ngân nói chuyện, là em biết chuyện này có thật. Vì anh về trước nên anh thực sự không biết sự tình chuyện này thế nào. Mà anh nghĩ chúng mình cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của anh ấy. Chuyện của họ nên để họ tự quyết định với nhau thì hơn. Thấy Ngọc vẫn trầm ngâm không hé môi, tôi hỏi thêm. Mà bao giờ họ làm đám cưới nhỉ? Anh thấy yêu nhau cũng lâu vậy rồi còn gì? Cũng chẳng biết thế nào nữa. Anh Nguyên lạ lắm. Dạo này cứ khi nào Ngân dục là anh ấy lại kiếm cớ công việc với dự án để thoái thác. Anh là trợ lý của anh em, hẳn biết rõ anh ấy không bận đến mức đó đúng không? Bận thật mà em. Anh chỉ là trợ lý mà nhiều lúc còn cảm thấy ngợp về lịch làm việc của anh ấy. Mà nhân nói về chuyện này, anh này, sao em? Chuyện này... Ngọc ngập ngừng thở dài, e dè mãi một lúc lâu mới chịu nói. Hôm trước anh Trường nói chuyện với em, anh ấy cố ý cầu hôn em và muốn sắp tới đính hôn luôn. Em trả lời thế nào? Tôi nín thở chờ đợi. Tất nhiên là em không đồng ý, em bảo còn quá sớm và muốn anh Nguyên cưới trước rồi mới tính. Vậy anh ta có chịu không? Đương nhiên là không rồi. Anh ấy còn nói sẽ cùng bố mẹ trực tiếp đến nhà em để thưa chuyện. Ngọc nói đến đó bất giác nắm lấy tay tôi. Bàn tay run run giữ chặt không muốn rời. Tôi kiên định ôm chặt em vào lòng, giữ cho em bình tĩnh bằng nụ hôn của mình. Nửa tháng sau, tình hình công ty dần yên ổn trở lại sau quyết định tại buổi họp cổ đông bất thường. Tuy nhiên, có lẽ một số người giống tôi đều có chung cảm giác đây chỉ là thời gian yên ổn tạm thời trước khi một cơn bão lớn thật sự có thể quét qua công ty, làm lung lay cái giá trị nội bộ vững mạnh vốn đã tồn tại và duy trì kể từ khi công ty thành lập cho đến bây giờ. Những động thái gần gũi với các cổ đông quan trọng gần đây của Khôi Nguyên là cơ sở cho những suy đoán của tôi về cuộc chạy đua ngầm cho mức tín nhiệm của các ghế trong hội đồng. Hôm nay về muộn quá, giờ qua nhà tôi ăn cơm luôn nhé. Buổi tối tôi còn vài việc muốn bàn với cậu. Khôi Nguyên nói mà như ra lệnh, không chờ tôi trả lời mà ra hiệu cho xe chạy thẳng luôn. Về nhà ba tôi đi. Ờ, không phải là về nhà anh ạ. Không, là về nhà ba tôi. Khôi Nguyên trả lời cụt lùn làm tôi không hiểu. và càng khó hiểu hơn khi tôi vào đến biệt thự của chủ tịch Đặng. Hóa ra, bữa cơm tối nay ở nhà chủ tịch còn có sự hiện diện của gia đình tay trường. Lẽ dĩ nhiên cũng không thể thiếu nhân vật chính của bữa tối này, chính là Ngọc. Ngạc nhiên là thái độ của Ngọc khi thấy tôi. Còn với tay trường, vẻ trợn mắt vì sừng sốt có lẽ cũng không cần phải miêu tả thêm nữa. Khôi Nguyên nói rất ngắn gọn về lý do có mặt của tôi. Đơn giản là trợ lý đắc lực trong công việc, nên đôi khi cũng cần thiết như một khẩu súng lục dắt bên thân. Chủ tịch Đặng vẫn thoải mái tiếp nhận tôi như bao lần gặp gỡ trước đó. Nếu nói ông ấy có phần nào đó quý tôi vì cái duyên thiên lý, hẳn cũng có phần đúng. Về phần mẹ của Ngọc, người phụ nữ tên Liên này dù đã vài lần nhìn qua ảnh của Ngọc, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được gặp bà ấy, lại có vẻ không được thoải mái lắm trước sự có mặt của tôi. Không hẳn là ghét hay không thích, mà có lẽ chỉ đơn giản tôi mang phận người ngoài nên không thích hợp khi được đặt trong một không khí toàn người nhà như thế này. Tôi có phần ái ngại vì ấn tượng ban đầu thế này vô hình chung có thể tạo ra thứ ác cảm không tốt mà bà ấy dành cho tôi. Về phía gia đình Tây Trường, có lẽ chỉ có hắn mới phải tỏ ra kìm nén một cách thiếu giấu giếm như vậy. Bà mẹ hắn ta vẫn vô tư nói những chuyện riêng về yoga, sức khỏe cho tới du lịch chùa chiền với mẹ Ngọc. Bố hắn, ông Luân, như thường lệ, vẫn giữ cho khuôn mặt thôn gầy của mình một vẻ điềm đạm nhưng đầy chắc chắn khi nói chuyện công việc với chủ tịch Đặng, Khôi Nguyên và cả với tôi. Chúng ta nói chuyện công việc nãy giờ cũng đủ rồi đấy. Giờ tôi muốn nói sang chuyện khác. Cũng là mục đích chính mà cả nhà tôi hôm nay sang đây dùng cơm với gia đình ông bà. Ông Luân trầm giọng để mọi người phải chú ý. Chuyện gì vậy? Chủ tịch Đặng lên tiếng. Là chuyện về cháu Ngọc nhà ông bà và thằng Trường nhà tôi. Chuyện của hai đứa nó, hai gia đình chúng ta đều biết cả rồi. Chúng nó quen nhau cũng đã lâu như vậy. Cháu Ngọc đã trưởng thành, mà thằng Trường giờ cũng đủ khả năng làm trụ cột, gánh vác trách nhiệm của gia đình. Vì vậy, vợ chồng tôi muốn bàn với ông bà về việc tổ chức lễ cưới cho chúng nó trong tháng tới. Tháng tới? Hai từ này vang lên như sét đánh ngang tai, rạch thẳng vào tâm trí tôi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tay trưởng, điệu bộ cười nói như đã thành thông gian lâu năm của hai bà mẹ. Tôi chẳng còn để ý nhiều tới những lời hòa ái chủ tịch Đặng đang nói với ông Luân. Chắc hẳn đó lại là những lời khách sáo qua lại, nhằm tỉa tót thêm cho quyết định nhận lễ giữa hai nhà mà thôi. Cháu có một số ý kiến thế này. Khôi Nguyên ngồi cạnh tôi xen vào. Ngọc dù gì cũng là em gái cháu. Nam anh cả mà không gương mẫu thì không phải là người anh tốt. Vì vậy cháu nghĩ nên lùi thời gian cưới của em nó sau ngày cưới của cháu thì hợp lý hơn. Bố mẹ và cô chú thấy vậy có hợp lý không ạ? Khôi Nguyên cười cợt. Vậy khi nào anh mới định cưới đây? Cây ngần nó rục rã như vậy mà mẹ thấy anh vẫn đang thong dong lắm mà. Đúng đấy, bao giờ cháu mới chịu cưới cho cô chú ăn cỗ đây? Mẹ tay trường cười góp vui. Chú thì nghĩ thế này Nguyên à. Cưới vợ phải cưới liền tay. Hiện tại rõ ràng thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới cho Trường và Ngọc. Nếu cháu chủ ý tổ chức đám cưới của mình trước ngày của em gái, chú rất hoan nghênh. Còn việc tổ chức cho Ngọc và Trường, hai cô chú đã xem xét kỹ càng ngày giờ như vậy rồi. Hai ông bà có thể xem xét lại để xây dịch thêm. Nhưng trong khoảng thời gian như vậy, theo chú là hợp lý nhất rồi. Ý ông là vẫn muốn chúng nó lấy nhau vào tháng tới phải không? Chủ tịch Đặng hỏi lại và lập tức nhận được sự xác nhận từ ông Luân. Đúng vậy, tôi muốn chúng nó tổ chức ngày tháng tới. Xin phép cả nhà cho con được nói. Ngọc đột ngột lên tiếng, toàn thân tôi như cứng đờ, căng thẳng chờ đợi những gì cô ấy sắp nói. Chuyện lễ cưới này, con xin phép hủy bỏ. Sao? Cái gì? Con nói sao? Mẹ Ngọc nói. Mẹ Trường cũng thẳng thốt. Cháu nói vậy là sao hả Ngọc? Ngọc, em cần bình tĩnh. Rồi nói lại lần nữa cho mọi người nghe rõ nào. Tay Trường tím mặt, hết nhìn Ngọc lại nhìn tôi. Trong khi chủ tịch Đặng, ông Luân và Khôi Nguyên vẫn điềm tĩnh quan sát. Vâng, xin phép mọi người cho con được hủy bỏ lễ cưới này. Ngọc, em nói linh tinh cái gì đấy? Tay Trường gần như gào lên. Cháu đã suy nghĩ kỹ điều này chưa? Nếu thấy gấp quá thì có thể hoãn lại. Thậm chí hoãn tới sau đám cưới của anh Nguyên cháu cũng được. Ông Luân nói. Em nghe thấy rồi đấy. Quyết định như vậy em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu chưa muốn có thể hoãn sau đám cưới của anh cũng được. Khôi Nguyên nói. Có phải do con còn ngại chưa muốn cưới ngay phải không? Mẹ Ngọc hỏi. Không đâu thưa mẹ. Đây là quyết định cuối cùng của con. Con sẽ không nói lại lần nữa. Con muốn hủy bỏ đám cưới. Bởi vì con không muốn lấy anh Trường. Ngọc cứng rắn nói dõng dạc 6 chữ cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều lặng thinh vì sốc. Phải mất một lúc lâu, mẹ Ngọc mới định thần được lại, run run hỏi Ngọc. Con điên rồi phải không? Đây có phải là trò đùa của con đâu mà lại nói những lời như vậy chứ? Còn gì là thể diện gia đình, thể diện của bố mẹ nữa? Lý do con không muốn lấy Trường là vì điều gì? Chủ tịch Đặng vẫn bình tĩnh, ôn tồn hỏi Ngọc. Vì con cảm thấy không còn yêu anh ấy nữa, chia tay như vậy là tốt nhất cho cả hai chúng con. Không còn yêu anh nữa sao? Em nói em không còn yêu anh nữa. Có phải vì... Chữ nó chỉ trực chờ thốt ra, lại bị tay Trường giữ lại cổ họng mình. Thôi được rồi. Chuyện hôm nay anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Khi nào tinh thần ổn định lại, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Kể ra hắn cũng có bản lĩnh. Khi ở vào tình thế căm phẫn như vậy, vẫn có thể kìm lại sốc nổi trong lòng. Không những không để lộ ra tôi trước mặt gia đình Ngọc, ngược lại còn bình tĩnh hoãn binh, kìm chân được vụ việc này không đi quá giới hạn của nó mà tôi đang mong chờ. Dù vậy thì biểu hiện vừa rồi của Ngọc quả thực đã khắc sâu vào tim tôi một dấu ấn mãi mãi chẳng thể phai mờ. Chỉ hận không thể chạy tới ôm chặt lấy em vì những hy sinh chịu đựng em làm vì tôi. Bữa cơm tối thân mật kết thúc trong ảm đạm bởi sự không hài lòng của gia đình tay Trường và nỗi thất vọng của mẹ Ngọc. Duy chỉ có chủ tịch Đặng và Khôi Nguyên là vẫn giữ vẻ thản nhiên trước sau như một trên nét mặt, khiến tôi khó có thể đoán ra họ đang nghĩ gì về chuyện này. Tối hôm sau, Khôi Nguyên lại gọi tôi đến gặp anh ấy, nhưng lần này địa điểm không phải ở nhà chủ tịch nữa mà là một quán bar. Đến nơi, đã nhìn thấy anh ta đang ôm ấp một thiếu nữ hiểu điệu bên cạnh. Bạn anh đến rồi. Em có số của anh rồi đấy. Lúc nào rảnh mình liên lạc nhé. Khôi Nguyên cười nháy mắt với cô gái đó rồi quay lại phía tôi. Không bàn công việc, cũng chẳng nói chuyện phiếm. Đơn giản chỉ là anh ta liên tiếp rót rượu và tôi nâng cốc uống cùng. Hôm nay anh có vẻ tâm trạng. Ha, uống nãy giờ rồi cậu mới chỉ mở miệng hỏi tôi được một câu này thôi sao? Thấy Khôi Nguyên như vậy tôi cũng không có hứng hỏi thêm. Hẳn cậu đang thắc mắc vì sao tôi đã có người yêu, thậm chí sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn hiên ngang đùa giỡn với đàn bà phải không? Đừng ngại. Muốn hỏi tôi chuyện gì thì cứ hỏi vô tư đi, tôi không để bụng đâu. Nhìn thái độ của cậu tại biệt thự của tôi tối hôm nọ là tôi thừa hiểu những gì cậu đang nghĩ về tôi. Tôi vẫn lặng lặng uống rượu. Chỉ nghe Khôi Nguyên khề khà giọng rượu, chứ nhất định không nói câu gì. Không sao, mọi người thường bị ấn tượng mạnh nhất bởi cái nhìn đầu tiên họ nhìn thấy. Không nhiều người nhận ra được, đó thường là cái nhìn một chiều và phiến diện. Nên việc nghĩ sai bản chất sự việc, nghĩ sai về một người nào đó, âu cũng là một việc có thể thông cảm. Nhất là với một người rộng lượng như tôi. Anh muốn em hỏi anh phải không? Đúng vậy, cậu hỏi gì cũng được. Được rồi. Vậy em muốn hỏi tại sao cho đến lúc này anh vẫn chưa chịu lấy Ngân? Phải để đến hôm qua việc của em gái anh bị thúc ép anh mới chịu lên tiếng. Khôi Nguyên không trả lời ngay, mà chậm rãi lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Chính xác là chỗ đấy phải không? Được bao lâu rồi? Được rồi. Ba câu thoại kết thúc trong ngắn ngủi, Khôi Nguyên nhìn đồng hồ, đoạn cầm lấy chai rượu rồi nói. Uống hết chai rượu này, tôi sẽ cho cậu câu trả lời cụ thể. Rời quán bar, có một chiếc xe lạ hình như là do Khôi Nguyên chuẩn bị từ trước đó. Không có lái xe, nên tôi chịu trách nhiệm cầm lái. Loanh quanh một hồi qua các con phố, cuối cùng Khôi Nguyên kêu tôi dừng lại giữa một con phố lớn. Hướng ánh mắt sang phía ngôi nhà nghỉ bên đường cách đó khoảng 10 mét, Khôi Nguyên cười gằn với tôi. Nếu cậu không buồn ngủ và đủ kiên nhẫn thì sẽ tìm được câu trả lời thôi. Gần 12 giờ đêm, con phố lúc này đã vắng hoe bóng người, lác đác chỉ còn bóng dáng vài chiếc xe thưa thớt qua lại. Từng vệt bóng dài hiện lên lẻ loi giữa ánh đèn đường vàng vọt ảm đạm. Bỗng từ bên trong sân nhà nghỉ, một chiếc SUV Lexus lừng thừng tiến ra. Màu sắc và dòng xe càng nhìn càng thấy quen thuộc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 33 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 34. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.